Vũ Thần Chúa Tể, chương 113, hay a cóc truyện audio.com. Đinh Linh Ly nhất nhanh, nộp bài thi đã đến giờ, lần này đề mục thật là khó a, đặc biệt phía sau tổng hợp lại đề, xem ra lần này lại không đùa giỡn. Ông trời a, ta làm sao xui xẻo như vậy? Khảo hạch người tất cả đều mày cho mặt ủ than thở, đem bài thi giao lên. Đều đi ra ngoài đi, chờ ở bên ngoài, nếu như thông qua khảo hạch sẽ thông báo cho vòng kế tiếp. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành đem thí sinh đuổi ra ngoài sau, chia nhau bắt đầu chấm thi. Sai, lại sai, tổng hợp lại đề một phần đều không, đây là tên nào, cũng dám qua đây tham gia khảo hạch. Việt Cải, hai người chân mày càng nhíu, cũng càng tức giận. Này một nhóm khảo hạch chất lượng thật sự là quá kém, coi như là Lưu Quang Đại Sư xuất đề điểm khó khăn, cũng không trở thành đáp thành như vậy đi. Trần Mộ, Âu Dương Thành, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc đi, thông qua bao nhiêu người? Đúng lúc này, một gã tóc nâu lão giả đi qua đến, người mặc một bộ màu nâu xám luyện dược sư bào, ngực thêu một cái lô đỉnh, phía trên có một đạo viền bạc đại biểu nhị phẩm luyện dược sư đẳng cấp. Lưu Quang Đại Sư, hai người vội vàng đứng lên, người tới chính là lần này luyện dược sư khảo hạch quan chủ khảo, đan các chấp sự, nhị phẩm luyện dược sư Lưu Quang. Lưu Quang Đại Sư ngươi tới, gặp ngươi ra bài thi, có thể có mấy người thông qua a, có thể thi được 60 phân trở lên, coi như là xuất sắc. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành cười khổ không thôi. Hừ, ta ra đề mục mặc dù có chút xảo quyệt nhưng đều không khó, chỉ cần tỉ mỉ phân tích bất luận cái gì nhất phẩm luyện dược sư đều có thể đáp ra câu trả lời chính xác, chỉ cần đáp sai, không phải tri thức còn không đủ chính là không đủ tỉ mỉ tâm, người như vậy nếu như thông qua khảo hạch cái kia sẽ chúng ta đan các sỉ nhục. Lưu Quang Đại Sư cười lạnh nói. Luyện dược sư trừ thực lực ở ngoài tối trọng yếu chính là cẩn thận tỉ mỉ, dù sao luyện chế đan dược quá mức nghiêm túc, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, luyện hỏng vẫn tính là tốt ăn người chết liền lỗi. Ta xem một chút, tùy ý cầm lấy một sấp bài thi, Lưu Quang Đại Sư thoạt nhìn, này vừa nhìn, liền nhịn xuống liên tục cười lạnh. Người xem ra hỏa này, thậm chí ngay cả Dương Cúc Thảo cùng Dương Cúc Hoa đều không phân rõ, một là thanh tâm nhuận phổi dược vật, một cái cũng là vật kịch độc thứ, người như vậy nếu như thông qua khảo hạch, sau đó luyện chế đan dược thời điểm một khi tính sai, ai trách nhiệm. Còn có cái này, dư tội quả tinh luyện cần đến 6 loại thủ pháp, hắn chỉ viết hạ 5 cái, vẫn cứ đổ vào là tối trọng yếu một cái, liên dược hiệu đều tinh luyện không ra, làm sao luyện đan. Hà, cái này, 70 phân, hình như là được thành tích cái gì? Cơ sở đề cư nhiên hoàn toàn đúng, liên tục lật mấy tờ bài thi, đột nhiên thấy một tờ bài thi, Lưu Quang nét mặt ngẩn ra. 70 chia làm tích nửa vời, khiến cho hắn khiếp sợ là cơ sở đề cư nhiên hoàn toàn đúng. Đây là một cái cuồng vọng tiểu tử viết, liên luyện dược học đồ đều không phải là cư nhiên cũng muốn đến kiểm tra nhất phẩm luyện dược sư, nếu như không phải đan các có quy định ta sớm đã đem đuổi hắn ra ngoài, bất quá là dựa vào học bằng cách nhớ mới trả lời một ít đề, phía sau tổng hợp lại viết rắm chó không kêu. Trần Mộ vừa nhìn là tần trần bài thi, nhịn không được giễu cợt nói. Ồ, cóc truyện audio.com, người nào, liên luyện dược học đồ đều không phải là cũng tới kiểm tra nhất phẩm luyện dược sư, vẫn cứ cơ sở đề hoàn toàn đúng, tổng hợp lại đề rắm chó không kêu. Ta xem một chút, Lưu Quang đến hứng thú, mở ra bài thi, nhìn về phía tổng hợp lại đề. Hà, này vừa nhìn, Lưu Quang ánh mắt ngẩn ra, bỗng dưng kinh hô một tiếng. Đây là, hắn nhìn về phía đề thứ nhất, thần tình kích động, con ngươi nhô ra, dường như phải nổi điên. Lưu Quang Đại Sư ngươi cũng thấy, người này tuy là phân tích ra huyễn la thú nhân tố, vẫn còn để cho người ta dùng tam lá tử dương thảo lại lần nữa đi hái long diên hương, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trần Mộ diễu cợt nói, hay a, nào ngờ hắn vừa mới nói, Lưu Quang mạnh mẽ nhảy dựng lên, ánh mắt kích động, hai tay run. Lại muốn đến dùng tam lá tử dương thảo đến tăng cường phá huyễn đan công hiệu chống đỡ huyễn la thú công kích đồng thời thành công hái tới long diên hương, đáp án này so với ta nghĩ đến đáp án còn muốn càng sâu một bậc, vừa thoát khỏi nguy hiểm, lại lấy được long diên hương, quả thực thật là khéo. Lưu Quang thán phục liên tục, vẻ mặt ửng hồng, kích động vạn phần. Lưu Quang Đại Sư ngươi đây là, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành dọa cho giật mình, không hiểu ra sao. Tam lá tử dương thảo không phải chỉ có thể giải trừ nhỏ nhẹ ảo giác sao? Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là tự tìm cái chết a, làm sao? Các ngươi biết cái gì? Lưu Quang quát lớn một tiếng, thở dài nói. Tam lá tử dương thảo công hiệu thật là phá trừ nhỏ nhẹ ảo giác, hiệu quả chỉ có phá huyễn đan 1/5 đến 1/10 thế nhưng, nó lại có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng phá huyễn đan công hiệu, sử được phá huyễn đan công hiệu tăng lên gấp đôi trở lên, mà huyễn la thú duy nhất thủ đoạn tấn công chính là tinh thần trùng kích, chỉ cần tại tam lá tử dương thảo công hiệu phát huy 20 hô hấp bên trong hái tới long diên hương, cũng sẽ không có chút nguy hiểm. Ế, nói như vậy, đề thi này hắn đối nghịch. Âu Dương Thành ngạc nhiên nói. Nào chỉ là đối kháng, mà là so với ta cho đáp án còn tốt hơn gấp đôi, đây mới thực sự là tiêu chuẩn đáp án. Hí, Âu Dương Thành nhịn không được hít một hơi lãnh khí, một bên Trần Mộ còn lại là ngây người. Cho ta xem tiếp theo đề. Lưu Quang không để ý tới hai người nét mặt vội vã nhìn về phía tiếp theo đề, này vừa nhìn, lần thứ hai khiếp sợ. Dùng chu vương thảo cùng bạch nhận độc chu huyết dịch hỗn hợp, hoặc người dùng hoa diệp thụ lá non thay thế huyết dịch vẽ loạn vết thương, lại đi kích sát bạch nhận độc chu, chuyện này. Trời ơi, gia hỏa này đến tột cùng là nghĩ như thế nào đến một cái như vậy phương pháp? Lưu Quang đại sư, lẽ nào này đề cũng đúng sao? Âu Dương Thành khóe miệng giật một cái. Đâu chỉ là đúng vậy, quả thực hoàn mỹ. Lưu Quang quả thực muốn điên, mặt chấn động giải thích. Bạch nhận độc chu huyết dịch có chứa kịch độc thế nhưng chu vương thảo lại có thể trung hòa bạch nhận độc chu trong máu chất độc thoa lên trên vết thương, sẽ xử được xâm nhập trong cơ thể bạch nhận độc chu độc tố tại mấy canh giờ bên trong mất đi hiệu lực, trừ cái đó ra, hoa diệp thụ lá cây cũng có cái hiệu quả này, chỉ là thời gian ngắn một chút. Thế nhưng như vậy độc tố vẫn là không có giải trừ a, hơn nữa phía sau dùng bạch nhận độc chu yêu hạch vậy là cái gì quỷ? Góc chuyện audio.com. Yêu hạch tuy là có khả năng luyện chế đan dược nhưng bên trong năng lượng rất pha tạp, trực tiếp dùng, này không phải là tìm chết sao? Người biết cái gì à, Lưu Quang đại sư nổi giận mắng. Bạch nhận độc chu mạnh nhất chính là nó kịch độc, chỉ cần trong vòng thời gian ngắn, không e ngại nó độc tố, bất luận cái gì một gã nhân cấp võ giả, đều có thể đem kích sát, mà bạch nhận độc chu yêu hạch tuy là năng lượng pha tạp, nhưng kết hợp chu vương thảo, lại có thể triệt để tiêu trừ lưu lại ở trong người độc tố, cũng chính là bởi vậy, người này nếu không độc tố toàn bộ trong, hơn nữa kích sát bạch nhận độc chu, lấy được trên người nó tài liệu còn có thể kiếm lớn đồng nhất. Này đáp án quả thực so với ta muốn đáp án tốt không chỉ gấp 10 lần a, giải quyết tốt đẹp ta đi, như vậy đáp án các ngươi cư nhiên cho một linh phân óc heo sao? Lưu Quang vừa nói, vừa nhìn về phía thứ ba đề. Ba, này vừa nhìn, Lưu Quang chợt vỗ đùi, như là điên một dạng. Hay a, cách chương.